Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống thường ngày, theo lẽ tự nhiên, ai cũng thích được sung sướng, nhưng lại ngại khó khăn gian khổ. Ai cũng tham sống, nhưng lại sợ chết. Ai cũng ước mơ cho cuộc đời mình diễn ra cách êm đềm, mà không phải hy sinh từ bỏ điều gì. Kitô hữu chúng ta cũng thường rơi vào tâm trạng này. Thế nhưng, lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi tâm trạng cầu an đó. Can đảm chọn con đường từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Nghĩa là, nếu ai muốn đi theo Đức Giêsu, nếu ai muốn làm môn đệ của Ngài, thì luôn phải nói không với chính mình và đáp lời xin vâng với thánh ý Chúa. Người ấy phải nói không với những hành động ích kỷ riêng mình. Nói cách khác, hành trình theo Chúa đòi hỏi người môn đệ phải trải qua gian lao vất vả, nỗ lực không ngừng, có khi phải chấp nhận tủi nhục, thiệt thòi và mất mát. Đây chính là con đường thập giá mà Đức Giêsu đã đi. Chính Ngài phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Do đó, người môn đệ của Đức Giêsu sẽ không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá mà chính Đức Giêsu đã đi qua. Vì một khi người môn đệ dám đi trên con đường thập giá, họ sẽ đến được vinh quang với Chúa. Điều đáng lưu ý ở đây là Đức Giêsu mời gọi chúng ta không vác thánh giá của người khác, nhưng là vác thánh giá của đời mình hàng ngày, trong bổn phận và vai trò của mình để đi theo Ngài. Thánh giá cuộc đời ta, đó là những bổn phận của một người linh mục, tu sĩ, là bổn phận của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, bổn phận là con cái. Thánh giá hàng ngày cũng chính là những bổn phận trong nghề nghiệp và môi trường sống của mỗi người, ngay cả những yếu đuối, bệnh tật và tội lỗi chúng ta đang gánh chịu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mỗi người có một thánh giá, và mỗi ngày đều có thánh giá. Vác thập giá mỗi ngày không phải là cơ hội để luyện tập thể hình, nhưng là sự biến cải nội tâm, chỉnh sửa những lời ăn tiếng nói làm phiền lòng người khác, những hành động làm tổn thương người khác. Vác thập giá cũng chẳng phải là vác một cây giá gỗ 50-70 kg, nhưng là chấp nhận từ bỏ những tính hư tật xấu của mình mỗi ngày, mà đôi khi đến chết vẫn chưa bỏ được tính xấu ấy. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta các ơn cần thiết, giúp chúng ta vác lấy thánh giá đời mình mà đi theo Chúa. Nếu một lúc nào đó, chúng ta thấy thập giá đời mình quá nặng nề, ấy là vì chúng ta chỉ vác nó với sức riêng của mình. Đức Giêsu đã biết rõ điều này, nên Ngài dạy chúng ta phải từ bỏ chính mình trước, rồi mới vác thập giá đi theo Chúa. Khi từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ biết cậy dựa vào Chúa, sẽ bước đi dưới sự nâng đỡ của Chúa. Bởi con đường Đức Giêsu đi là con đường thập giá. Con đường đó đã dẫn Ngài tới sự phục sinh vinh thắng, và chính Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua đau khổ để bước vào vinh quang. Như tác giả thư Do Thái đã khẳng định, vì bản thân Đức Giêsu đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Đó là con đường chịu mất chính mình để tìm lại được chính mình. Như lời Đức Benedicto 16 đã viết, con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì chúng ta không thể tìm lại được chính mình. Như thế, từ bỏ mình, vác thập giá mình, là cách thế duy nhất để trở nên môn đệ đích thật của Đức Giê-xu. Hầu trở nên giống Thầy mình, giữ mình được sống và tiến tới hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, đứng trước thập giá ai mà không ngại ngùng run sợ? Có ai dám tự hào là mình sẽ hiên ngang vui vẻ, vác lấy thánh giá Chúa trao ban? Nhưng đó lại là con đường Chúa dùng để cứu độ trần gian. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con thấm nhuần lời mời gọi. Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Để chúng con can đảm và mau mắn vác thập giá hằng ngày đi theo Chúa. Xin cho chúng con hiểu và sống lời Chúa dạy. Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Để chúng con can đảm khước từ những đam mê trần thế và những cạm bẫy ngọt ngào của thế gian này, hầu đạt tới hạnh phúc viên mãn mà Đức Giê-xu đã hứa ban cho những ai trung thành bước theo Ngài. Amen. Người đời dạy con sống vì hiện tại, như Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều.